Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 411, nhân vật chính rốt cục muốn hiện thân sao? Những này vết máu chủ nhân, tuyệt không chỉ là một hai người đơn giản như vậy, tỷ tỷ cầm trong tay hẳn là Lumino thuốc thử, chứ, Conan nhìn trong tay nàng cái kia chiếc lọ, Conan, cái gì là Lumino a? Gran tò mò hỏi. Lumino thuốc thử là chuyên môn dùng để đo lường vết máu thuốc thử. Phun ra ở huyết dịch lên sẽ căn cứ huyết dịch hoạt tính oxy hóa enzyme sản sinh một loại đặc thù màu. Xanh tím ánh huỳnh quang. Hakuba Saguru hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Soda tiểu thư sẽ bên người mang theo cái này. Bởi vì ta đến trước điều tra nhà. Này biệt quán tin tức. Vì lẽ đó đặc biệt mang Lumino thuốc thử. Soda Ikumi lắc lắc phun bình. Bên trong chất lỏng chỉ còn dư lại gần một nửa. Thiếu gia đến trước nên cũng điều tra đi. Đúng đấy. Cũng không uổng công ta thật xa về nước một chuyến. Có thể đến chuyện này chỉ có thể ở nghe đồn nghe được nghe bi kịch hiện trường. Liền biểu thị nhà này biệt quán dưới ẩn giấu 40 năm qua bí mật lập tức liền muốn vạch trần. Hakuba Saguru trong đôi mắt như là có ánh sáng. Chỉ nhìn cái này tối tăm biệt thự, như là nhìn thấy rất có mị lực hiện đại cô nàng. Hắn duỗi tay một cái, trên bả vai diều hâu đập cánh bay đi. Ánh sáng, chỉ, nghĩ như thế nghĩ, ta cũng đã hết sức hưng phấn. Kamikawa-san nhìn một chút xung quanh mấy cái trinh thám. Những này trinh thám hưng phấn đem này ngôi biệt thự khí tức âm trầm đều ép xuống. Không biết đáng sợ chính là này cái biệt thự. Vẫn là những này trinh thám. Hắn liếc mắt nhìn Mori Kogoro. Đối phương nhìn qua có chút mộng bức, như là cũng không biết này ngôi biệt thự có cái gì cố sự. Các vị, trước tiên đi phòng yến hội đi. Nữ giúp việc tiểu thư mở miệng xin mời trong hưng phấn các vị trinh thám chuyển giá phòng yến hội. Tụ tập ở cửa nơi này thực sự là nàng cái này nữ giúp việc chiêu đãi không chu đáo. Phòng yến hội không giống với dưới lầu. Bên trong đèn đuốc sáng choang, bia bàn, cờ bài phòng các loại giải trí dụng cụ bày ra ở trong đó. Micro lên đĩa nhạc nhẹ nhàng chuyển động, du dương âm nhạc từ bên trong truyền ra, không gặp bất kỳ âm u cảm giác. Đổi tốt lễ phục mấy người đi vào trong đó, rõ ràng chỉ có như thế mấy người, nhưng trang phục đến như là đoàng hoàng tiệc tối. Kamikawa-san đứng ở bên cửa sổ hướng ra phía ngoài phóng tầm mắt tới. Ngoài cửa sổ mưa còn đang rơi. Tầng tầng lớp lớp màn mưa cho toàn bộ dãy núi bao phủ lên một lớp bụi ám sắc thái. Tầm nhìn bên trong là tảng lớn dày đặc đen. Lối đi bộ linh tinh đèn đường không chỉ không có cho hình ảnh mang đến một điểm sắc màu ấm. Trái lại càng hiện ra hoang vu. Làm cho người ta một luồng cảm giác đè nén hít thở không thông. Cũng không biết có bao nhiêu người chết ở biệt thự này. Tạo thành như thế dày đặc âm u cảm giác. Kamikawa-san mở cửa phòng. Dự định đi những nơi khác nhìn. Mori Kogoro ngồi ở cờ vua trước bàn. Nhìn hắn muốn đi ra ngoài. Ló đầu hỏi một tiếng. Kamikawa ngươi đi đâu? Ta ra ngoài xem. Vậy ngươi chú ý an toàn nha. Kamikawa Kaka, ta cũng đi. Conan từ trên ghế nhảy xuống. Hùng hục theo sát ở Kamikawa-san phía sau. Hakuba Saguru cầm bia cái ngẩng đầu liếc mắt nhìn đã đóng cửa lại. Hắn làm đến sớm, đã ở cái này biệt quán bên trong đi dạo qua một vòng. Toàn bộ biệt quán hoàn toàn yên tĩnh. Trừ bọn họ ra vừa vị trí phòng yến hội. Những nơi còn lại đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Trong hành lang trải thảm đỏ, đèn tường tỏa ra lờ mờ ánh sáng, thâm trầm sắc điệu nhường chỉnh hành lang xem ra thập phần âm u. Bước chân của hai người âm thanh ở này yên tĩnh hành lang bên trong đặc biệt rõ ràng. Người nói lớn như vậy biệt quán trừ chúng ta ở ngoài còn có những người khác sao? Liền nữ giúp việc đều chỉ có Ishihara tiểu thư một người. Mà cửa cũng là ngừng như vậy mấy chiếc xe. Trừ mời chúng ta đến chủ nhân ở ngoài. Hẳn là không những người khác. Conan hai tay giấu túi. Không có người ngoài ở đây. Hắn tự nhiên tiến vào Kudo Shinichi trạng thái bên trong. Người phát hiện sao? Nơi này đâu đâu cũng có máy thu hình. Người ánh mắt thật tốt. Conan ngửa đầu nhìn xuống bốn phía. Vách tường. Hắn cũng là phát hiện mấy cái tương đối dễ dàng bị người phát hiện máy thu hình mà thôi. Nhưng Kamikawa-san nói nhưng là khắp nơi. Ta mở rộng tầm mắt kính hồng ngoại hình thức. Kamikawa-san giúp đỡ dưới kính mắt. Thấu kính phản xạ ra trắng ngà ánh sáng lạnh. Hắn từ trong túi móc ra găng tay mang theo. Xoay mở bên cạnh cửa phòng. Suýt chút nữa đã quên kính mắt của ngươi. Conan nhìn về phía trên tay hắn màu trắng găng tay. Lại nói ngươi cái bao tay này rửa qua sao? Mỗi lần đeo thật giống đều là cùng một bộ. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy đây. Vì sao lại hỏi loại này xuẩn vấn đề? Găng tay thứ này. Hắn có một ngăn kéo giống như đúc. Ô uế trực tiếp đổi một bộ là được rồi. Có điều ngươi cũng không phải trinh thám. Vì sao lại bên người mang găng tay a? Vấn đề này Conan đã sớm muốn hỏi. Chỉ là có lúc luôn quên. Ta trước đây là không có thói quen này. Nhưng tự từ sau khi biết ngươi ta thì có thói quen như vậy. Ngươi đây là ý gì? Conan mở to mắt cá chết nhìn hắn. Phi thường muốn đánh ra giày tăng lực cho hắn đến lên một cước. Ngươi đối với mình tử thần thân phận không có bước mấy sao? Conan không nhịn được. Giơ chân lên đã nghĩ đạp hắn. Kamikawa săn một cái nhấc lên hắn sau cổ áo. Đem hắn xách tới trước mắt. Nói đùa mà nhìn hắn. Liền ngươi này thân thể nhỏ bé còn muốn đạp ta. Conan trừng mắt mắt cá chết nhìn hắn. Ngươi có loại buông ta xuống. Xem ta đạp không đạp đến động ngươi. Ta tại sao phải nhường ngươi đạp. Kamikawa săn đem hắn ném tới trong phòng trên ghế salon. Conan ai yêu một tiếng xoa xoa cái mông của chính mình. Kamikawa-san không quản hắn. Quan sát trong phòng trang sức. Gian phòng này chính là cái phổ thông sinh hoạt thường ngày phòng. Xem ra bình thường không dị thường gì. Soda Ikumi hẳn là đã tới. Lumino thuốc thử phun địa phương có lấm ta lấm tấm vết máu phản ứng. Trong phòng yến hội, mọi người chơi bên trong giải trí phương tiện tiêu khiển thời gian. Ồ. Ran trong tay ngươi này hai tấm bài có chút dị thường. Soda Ikumi ngồi ở Ran đối diện. Chống đầu nhìn trong tay nàng bài. Đây là... chấm ngoặc kép. Ran muốn đem cái kia hai tấm bài tách ra đến. Lại phát hiện hai tấm bài dính rất căng. Nàng hơi dùng sức. Hai tấm bài liền bị tách ra đến. Mà đưa chúng nó dính chung một chỗ. Nhưng là huyết. Nàng cả kinh. Trong tay bài poker rơi xuống ở trên chiếu bài. Không nghĩ tới bài poker lên đều có huyết. Chấm ngoặc kép, mọi người sáp lại nhìn về phía cờ trên chiếu bài bài poker. Thật nhức đầu a. Chấm ngoặc kép, ta nhớ tới cái kia nữ giúp việc nói qua. Này biệt quán bên trong đồ vật từ khi án phát sau khi liền vẫn duy trì nguyên dạng không ai động. Tới, Ran nghĩ đến những thứ này. Không khỏi sờn cả tóc gáy. Nói như vậy gian phòng này cũng chấm ngoặc kép, nàng chính nói. Phòng yến hội cửa đột nhiên bị người đẩy ra. Cọt kẹt đến âm thanh dọa một cái giật mình. Nữ giúp việc đẩy cửa ra đứng ở cửa. Xin lỗi nhường các vị đợi lâu. Bữa ăn tối hôm nay đã chuẩn bị kỹ càng. Mời mọi người chuyển giá phòng ăn. Chủ nhân đã ở cái kia xin đợi đại giá. Thấy chỉ là nữ giúp việc. Ran thở phào nhẹ nhõm. Nhà này biệt quán bên trong bầu không khí thực sự là quá đáng sợ. Nhân vật chính rốt cục muốn hiện thân sao? Harufumi Mogi rốt cục nhấc lên tinh thần. Trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Thật gọi người chờ mong. Furuyo Senma nâng lên kính mắt. Khóe môi một câu. Tràn ngập hứng thú. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.